Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 74, xuất kích. Quả nhiên, sinh tồn ở thế gian này là chuyện rất thú vị. Vận mệnh vĩnh viễn không thể suy nghĩ. Nhưng chính là loại này thế sự vô thường mới khiến cho sinh mệnh trở nên càng có ý nghĩa. Sau một lát, Đoản Sách đường phố một chỗ trong trà lâu. Orochimaru khóe miệng ngậm lấy ý cười nhìn chăm chú lên trước mặt đồng dạng ngồi quỳ chân Uzumaki. Tamaijitsu, nhàn nhạt trầm ngâm, nếu như ta suy nghĩ không có sai lầm. Tamaijitsu-kun Seragon đã tiến nhập sau cùng một cánh cửa. Có ý tứ gì? Uzumaki Tamaijitsu cũng không ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi nói. Tamaijitsu-kun lúc trước hết thảy đã quên mất. Seragon là có lục đạo gông xiềng. Orochimaru nói xong, bưng lên ly trà trước mặt nhẹ áp một ngụm, lại lần nữa nói, mà cuối cùng chính là thu hoạch được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân giống nhau con mắt. Rinnegan, Uzumaki Tamaijitsu trong lòng chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú cái sau. Seragon tối trung tiến hóa vì Rinnegan thân là Hokage thế giới dị khách hắn đương nhiên biết được. Chỉ là Orochimaru lại vào lúc này đã thấy rõ cái này huyền bí đến sao. Xem ra, sự xuất hiện của ta đã cải biến rất nhiều chuyện đâu. Như vậy, như thế nào hoàn thành quá trình này? Uzumaki Tamaijitsu trưởng thở một hơi. Nói, không rõ ràng. Orochimaru chậm rãi lắc đầu. Nói, dù sao Tamaijitsu-kun là không có gì ngoài Uchiha nhất tộc bên ngoài thủ lệ đem Seragon vận dụng. Đến một bước này người. Bất quá, ta có thể giúp Tamaijitsu-kun hoàn thành cái này huyền bí. Chỉ là, vẫn cần một người trợ giúp. Ân, Konoha Senju nhất tộc cuối cùng hậu duệ. Sunet, ngoặc kép, ban đêm, đúng hạn mà tới. Phồn hoa huyên náo quảng trường tiến nhập ngắn ngủi trong bình tĩnh. Lúc này, một gian khách nhân thưa thớt trong tửu quán đi vào một lớn một nhỏ hai bóng người. Ngô, thật sự là may mắn. Jiraiya ánh mắt quét mắt một vòng. Cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh chỗ một bóng người phía trên. Con người sáng lên, lập tức nhanh chân đi tới. Ngồi xuống nói, thế mà uống nhiều như vậy rượu. Sunet. Mắt say lờ đờ mông lung khách nhân có chút ngẩng đầu. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt bởi vì rượu cồn nguyên nhân dâng lên hai đóa đỏ hồng. Nhàn nhạt nói, thắng tiền quả nhiên không có sự tình tốt. Liên tiếp gặp được cố nhân a, hoàn toàn chính xác không có chuyện tốt. Jiraiya tự mình rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nói, Konoha sự tình ngươi đã nghe nói a? Lão đầu tử sự tình a? Không sai, cho nên Konoha lúc này nhu cầu cấp bách một vị mới người lãnh đạo. Mà thân là đệ nhất Hokage tôn nữ cùng tại đại chiến thời kỳ liền có được cực cống hiến lớn ngươi. Chính là bọn hắn mục tiêu tốt nhất. Trở lại Konoha trở thành thứ đệ ngũ Hokage. 3. Jiraiya nói xong, đem chén rượu đem thả xuống. Con ngươi sáng rực nhìn chăm chú ở người phía sau trên khuôn mặt. Trịnh trọng nói. Đây là Konoha cao nhất quyết sách tầng lớp trưởng lão đoàn ý tứ. Trưởng lão đoàn, đám kia cổ hủ lão ngoan cố a. Hừ, Sunet đồng dạng đối mặt, trong con ngươi lưu lộ ra một vòng tản mạn cùng khinh thường. Nói, với lại cái gọi là Hokage, chỉ có đồ đần đồ ngốc mới có thể khi Hokage a. Đồ đần đồ ngốc mới có thể khi Hokage a. Đáp, lúc này theo sát tại Jiraiya một bên Uzumaki Naruto khuôn mặt đột nhiên trì trệ. Lông mày nhíu chặt, nói, này, nàng thật là Konoha tam nhận a. Ân, Jiraiya kinh ngạc nghiêng đầu. Nói, đương nhiên, vậy tại sao thân là Konoha ninja sẽ nói ra lời như vậy? Hokage mới không phải đồ ngốc. Uzumaki Naruto nói xong, đột nhiên đứng lên, quật cường nói. Chỉ có mạnh nhất ninja mới sẽ trở thành Hokage. Trở thành Hokage liền là kính dâng ra sinh mệnh. Thật giống như tổ phụ của ta cùng đệ nhị vì hòa bình đã mất đi sinh mệnh. Thứ đệ tứ cũng giống như thế. Đương nhiên bây giờ cũng bao quát Sarutobi lão sư. Sunet cười lạnh khoát tay áo. Tiếp tục rót một chén rượu. Ngẩng đầu uống vào. Sunet, xem ra ngươi thật thay đổi. Jiraiya nghe vậy, tự nhiên thở dài. Nói, thời điểm đó ngươi nhưng không phải như vậy. Hừ, thời gian tổng là có thể cải biến hết thảy. Không phải sao? Jiraiya, có thể tùy tiện cải biến tín niệm liền không phải ninja. Hoa, đột nhiên, một thanh shuriken đột nhiên đâm vào Sunet trước mặt. Uzumaki Naruto nhíu mày, trầm giọng nói. Hiện tại, tùy ý vũ nhục Hokage danh hào ngươi đã không xứng đáng chi vì ninja. Càng gì luận Hokage, ân, một tên tiểu quỷ. Sunet nghe vậy, liếc mắt khinh thường cười lạnh. Ba, đáp lại nàng chính là Uzumaki Naruto kiên định con ngươi. Cái sau hai tay mãnh liệt địa nắm quyền chạm nhau. Trầm thấp nói, ta gọi Uzumaki Naruto, Konoha vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn. Trở thành Hokage là nguyện vọng của ta. Bất luận cái gì ở trước mặt ta vũ nhục Hokage người, đều không thể tha thứ. Rất tốt. Bây giờ một cái hạ nhẫn thế mà cũng dám khiêu khích ta. Sunet lông mày khiêu động đột nhiên đứng lên. Trong con ngươi bắn ra một cỗ lãnh ý. Nói. Làm sao? Đi ra ngoài giải quyết a. Chính có ý đó. Ngoặc kép. Sâu u đường phố đạo hạnh người hiếm ít. Chỉ có hai bên đường ánh đèn tản mát ra yếu ớt hào quang. Tiểu quỷ, gánh vác tam nhẫn danh hào ta không có khả năng xuất ra toàn bộ thực lực đối phó ngươi. Cho nên, cho ngươi một cái cơ hội a. Đứng tại con đường một bên, Sunet cười lạnh duỗi ra một ngón tay. Nhàn nhạt nói, chỉ cần có thể chiến thắng ta một ngón tay, liền coi như ta thua. Thiếu xem thường người. Uzumaki Naruto thấp cúi người, con người trầm ngưng nói, ta thế nhưng là lấy Hokage làm mục tiêu Konoha ninja. Xoát xoát, lời nói ở giữa, bàn tay của hắn mãnh liệt địa vung vẩy, hai đạo màu đen tàn ảnh lập tức sao mà ra, trực tiếp bay về phía Sunet bộ mặt chỗ. Hừ, lực lượng quá nhỏ, tốc độ quá chậm. Sunet mắt cũng không chớp có chút nghiêng đầu. Tùy ý tránh né rơi cỗ này thế công. Xùy. Sau một khắc, đến tiếp sau hai thanh shuriken lại lần nữa đánh tới. Loại vật này, vĩnh viễn không có khả năng thành công. Sunet vô vị lắc đầu. Xòe bàn tay ra một điểm. Trong nháy mắt nắm một thanh shuriken. Keng. Lập tức, nàng mãnh liệt địa vung vẩy. Đem cái thứ hai shuriken đập bay. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá. Chấm ngoặc kép, hô, trên đường phố, theo Uzumaki Naruto gào thét, một cỗ bạo liệt phong tức bộc phát, ngưng tụ ở người phía sau trên tay phải, cũng trong nháy mắt tản mát ra xanh thảm oánh oánh quang hoa. Rasengan, phong tức lưu truyền, trong lúc vô hình để Uzumaki Naruto thân ảnh càng mau lẹ, như một đầu nổi giận mãnh thú gào thét mà tới, đó là, thứ đệ tứ nhẫn thuật. Sunet con ngươi hơi mở, đáy mắt lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá, kém nhau quá xa, như vậy trầm ngâm, tay phải của nàng mãnh liệt dưới mặt đất vung, một ngón tay điểm vào dưới chân đá xanh trên đường phố. Ầm ầm, sau một khắc, tuyệt cường lực đạo bộc phát, đá xanh băng liệt, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, tạo thành một đạo hơn 10 mét chi cự vết rách. Cái gì? Thấy cảnh này. Không chỉ có thân ở vết rách phía trên Uzumaki Naruto. Cách đó không xa tựa ở nơi hẻo lánh chỗ Jiraiya càng là lòng vẫn còn sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Không hổ là tam nhẫn thứ nhất. Đơn thuần nhục thân chi lực đã có 102 giới ninja. Lúc này, tấm màn đen che đậy một tòa tháp trên lầu. Orochimaru, Kabuto, Uzumaki Tamaijitsu đón gió mà đứng. Ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn phía dưới. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Uzumaki Tamaijitsu nói xong. Bước chân đạp mạnh. Phụ thân đột nhiên lao xuống. P.S. Cảm tạ tam vấn huynh không ngừng khen thưởng. Nói thật. Nhận lấy thì ngại. Cavetter. Hố. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.